Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiệt trước vừa lấy môi cô, hai tay mạnh mẽ vây khốn cô, không cho cô có cơ hội né tránh. Ý đồ của hắn thực rõ ràng khiến cho tim cô đập thực sự nhanh. Tuy rằng sớm hiểu rõ nhưng khi tiến đến, không khỏi có chút lùi bước. Nếu ở trên giường cô có thể cắn răng chống đỡ đi qua, nhờ bồn tắm thì rất dã man. Môi của em thật cứng ngắc, người phong tình vạn trùng vạn người mê nơi nào vậy? Như vậy sẽ làm ướt y phục của anh, hay là chờ tôi tắm rửa xong? Nếu ướt không bằng thì cởi đi. Lại đoạt lấy hai cánh môi lần nữa, Đôi Đình Lạc đi vào bồn tắm cùng với cô dây dưa một khối, cởi áo khoác của mình, hai cỗ thân thể trần trụi sán vào nhau. Sự đoạt lấy của hắn tới cuồng mãnh mà đột nhiên khiến cho cô khiếp đảm lui lại, không khỏi kháng cự yêu cầu của hắn. Phát hiện người trong lòng tự hồ sợ hãi, Đôi Đình Lạc thả mềm lực đạo, sở thành tiến hành theo chất lượng. Nếu cô lấy tay chống đẩy, hắn liền hôn tay cô, gần như là khoảng cách hai người. Nếu cô nghiêng mặt, như vậy hắn liền hôn lên cổ của cô, không cho cô có không gian lảng tránh, chỉ muốn khơi mào nhiệt tình của cô. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chiếu rọi hai cỗ thân mình dây dưa. Cô thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh trăng, hình ảnh nguyên bản rõ ràng dần dần trở nên mơ hồ. Cô muốn cho mình chuyên chú vào cảnh sắc ngoài cửa sổ, không bị bóng đen kia thổi quét trầm luân. Nhưng hắn tựa hồ xem thấu ý tưởng của đôi trong mắt trong sáng, cho nên vươn tay cầm mặt của cô nhìn thẳng vào chính mình, tiền đà thả xuống khí phách hôn sâu. Coi như đang tuyên cáo lòng của cô và suy nghĩ của cô, vĩnh viễn chỉ có thể là một mình hắn. Phần không xa là mồ hôi hay là nước, hắn cố chấp ở trong này muốn cô. Chung quy cô chỉ có thể nhắm mắt lại, vô lực nằm ở trong lòng Đôi Đình Lạc. Đinh Húc Nhầm kích động chạy tới phòng cục trưởng, trong tay cầm lấy thư tương bình để lại cho hắn trước khi rời đi. Không nói là mà đi của cô hắn không thể chấp nhận, hắn biết đấy nhất định liên quan tới cục trưởng. Vì sao lại giao nhiệm vụ cho tương bình? Ở bên xã cô ấy bị mất trí nhớ, theo quy định hẳn là phải để cô ấy rời khỏi nhiệm vụ để trị liệu. Hắn chất vấn cục trưởng, tức giận đóng cửa lại. Cục trưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, buông công văn, đơn giản dựa lưng vào ghế lạnh nhạt nói: đây là chuyện cô ấy tự nguyện, tôi cũng không có bức cô ấy. Chẳng qua tôi chỉ nói cho cô ấy ngọn nguồn sự tình thôi. Tôi không tin. Hắn kích động đánh lên cái bàn. Cục trưởng trầm mặt xuống. Đừng quên tôi là cấp trên của cậu, chú ý thái độ của cậu. Tôi vô tình mạo phạm, nhưng cô ấy chỉ để lại một phong thư cho tôi liền đi mất. Tưởng mình sẽ không làm như vậy. Cô ấy mất đi trí nhớ, chúng ta bất luận là ai đối với cô ấy mà nói cũng vì thế mà thành người mới gặp mặt. Cậu tưởng cô ấy đối với người mới gặp mặt sẽ có cảm tình sâu đậm hay sao? Đinh Húc Nhầm không nói gì phản bác, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận Tương Bình đi mà không nói lời nào, chỉ đơn giản lưu lại cái thư giải thích lý do. Cục trưởng trấn an nói: tôi có thể hiểu tâm tình của cậu, bạn gái lại biến mất, hơn nữa lại đầu nhập vào bên trong nhiệm vụ. Nếu tôi là cậu nhất định không thể yên. Bất quá cả tính của Tương Bình cậu cũng hiểu, cho dù là bị mất đi trí nhớ, cô ấy vẫn là cô ấy, bản tính tuyệt không thay đổi. Cô sẽ không vì tôi nói mấy câu mà bị thuyết phục. Tôi tin trong thư của ấy có giải thích qua với cậu ý nghĩ của cô ấy. Sốt cuộc cô ấy đi làm nhiệm vụ gì? Tôi nói rồi, đây là cơ mật, thật xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Đinh Húc Nhẫm nắm chặt tay, không khí sẵn co như vậy, nếu không có được lời giải thích rõ ràng thì hắn sẽ không chịu. Cục trưởng hiểu tính hắn nên trước tiên dịu đi sắc mặt, nói lời khuyên bảo: Tương Bình cũng là cấp dưới của tôi, tôi với cậu đều lo lắng cho an nguy của cô ấy. Nếu không phải cô ấy kiên trì, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, cô ấy sẽ bình an. Tuy rằng không thể lộ ra cơ mật, nhưng nếu có tin tức tôi sẽ cho cậu biết tình hình của cô ấy ngay. Miễn cưỡng xem như thuyết phục Đinh Húc Nhầm, sau khi phải hắn rời đi, nụ cười trên mặt cục trưởng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm. Tuyệt không để cho Đinh Húc Nhầm biết nhiệm vụ hiện tại của Sở Tương Bình. Nếu để hắn biết thì chuyện chỉ có xấu mà thôi. Trừ bỏ Sở Tương Bình, không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vô luận như thế nào cũng không thể không tìm được con chip. Vẻ mặt Đinh Húc Nhầm xa xăm bước ra khỏi phòng cục trưởng. Hắn quyết định nếu cục trưởng không chịu nói cho hắn tin tức của Tương Bình, như vậy hắn sẽ dùng cách thức của mình để đi điều tra. Hắn không thể lại mạo hiểm phiêu lưu mất đi người yêu. Tuy rằng làm như vậy sẽ phạm kỷ luật, nhưng lần này cho dù sau đó bị xử phạt giáng chức, hắn cũng muốn đem toàn sức để bảo hộ cô. Biệt thự nhà họ Lôi, Tương Bình chậm rãi mở mắt ra, xem cửa sổ lý lộ ra mấy phần ánh sáng rất nhỏ. Cô không khỏi nghi vấn thời khắc hiện tại, nghĩ rằng hẳn là sắp dựa trưa. Cô ngồi dậy muốn xốc lên một ít mảnh vải rất nặng, nhưng mỗi chân còn chưa chấm dứt liền bị một đôi cánh tay mạnh mẽ kéo quay về. Đi chỗ nào? Đôi Đình Lạc ôm cô, dùng giọng điệu sự lấy hỏi. Trời đã sáng. Thì tính sao, không được xuống giường. Quyền luyến hôn hết da thịt của cô, hắn vui vẻ với việc hưởng thụ cảm giác thân mật. Hai ngày không cạo râu, râu của hắn trả sát cổ của cô, làm cho cô ngứa khó nhịn. Đừng như vậy, cô nhẹ giọng kháng nghị, lại đổi lấy ý cười bên miệng hắn. Buổi sáng em vừa tỉnh ngủ thật mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net